Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757 phòng người chi tâm. Hoắc Thiên Tiên lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại là dễ chịu rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu cùng nàng sắc bất đồng, thậm chí khởi điểm đều không giống nhau, như thế nào có thể đánh đồng? Hơn nữa hai người cũng xưng được với là bạn tốt. Từ đâu ra hoa hồng lá xanh chi phân? Xem như ta keo kiệt. Bất quá này cũng trách không được ta. Ai làm trên người của ngươi bí mật nhiều như vậy? Hoắc Thiên Tiên rộng rãi cười cười. Nàng trong lòng cũng thừa nhận. Lúc trước sở dĩ tưởng cùng Cảnh Vân Chiêu giao bằng hữu, cũng là vì trên người nàng này cổ không giống người thường cảm giác. Hai người nói nhỏ một hồi lâu, này quanh thân đám người cuối cùng mới tan. Bất quá không thể không nói, nhìn Cảnh Vân Chiêu ghi nhớ đồ vật lúc sau, tất cả mọi người có loại kinh ngạc cảm thán tâm tính. Như vậy thính lực, tốc độ tay cùng não tốc, người thường căn bản liền theo không kịp. Rồi sau đó mặt cái kia kêu Hàn Nam lớp trưởng hướng về phía Cảnh Vân Chiêu nhìn nhiều vài lần, trong mắt cũng là nhịn không được kinh diễm. Ngược lại mới cùng bên cạnh đồng học trêu đùa, này ngày đầu tiên ở bình đạm bên trong vượt qua, buổi chiều tan học thời gian sớm, bên ngoài thái dương đều còn không có xuống núi. Cảnh Vân Chiêu trong đầu tất cả đều là hắc đế, vội vàng chuẩn bị rời đi lớp. Cảnh Vân Chiêu còn không có ra lớp đại môn, trước mặt truyền đến một đạn ôn nhuận thanh âm, lại hướng về phía Hoắc Thiên Tiên các nàng nói: ta tưởng cùng Cảnh Vân Chiêu nói mấy câu, các ngươi ở bên ngoài chờ một chút hảo sao? Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu vừa thấy là Hàn Nam môn sơ, này Hàn Nam gần 1m8 cái đầu, người lớn lên cũng coi như soái khí, dáng người thực hảo, cùng mới vừa vào học cùng tuổi nam sinh bất đồng, trên người có học trưởng phong phạm, nhìn qua ánh mặt trời thân hòa. Hoắc Thiên Tiên hiểu rõ cười cười, không nói hai lời ôm lấy Nhậm Tinh Nguyệt cùng với Diêu Bảo Bảo quay đầu liền đi. Có việc sao? Cảnh Vân Chiêu hơi chút lui về phía sau hai bước, khoảng cách thích đáng, cảm giác được Cảnh Vân Chiêu xa cách, Hàn Nam đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền khôi phục cười. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi viết bút ký, trí nhớ của ngươi lực thật sự thực hảo, hơn nữa tự viết thật xinh đẹp, cho nên đâu? Cảnh Vân Chiêu mày hơi trao, lại nói, nàng từ trước đến nay không thích cùng nam sinh đi thân cận quá, đây cũng là nhiều năm lưu lại thói quen. Mặc dù là cao trung thời kỳ cùng Cam Cẩn Thần cùng với Đường Tử Hoa như vậy bằng hữu quan hệ cũng là giống nhau, không có đặc thù nguyên nhân cơ bản sẽ không đơn độc ở chung, chính là tránh cho người khác nói xấu. Hàn Nam trên mặt có chút cuộn bách, có chút người ta nói Cảnh Vân Chiêu không hảo ở chung, mà các nam sinh càng đều nói Cảnh Vân Chiêu là cái lạnh mỹ nhân. Quả nhiên không sai, bất quá như vậy nữ hài tử càng làm cho hắn cảm thấy thực hảo, sẽ không cùng nam sinh chơi trò mập mờ, nhìn qua thực sạch sẽ. Ngươi đừng hiểu lầm mà đi, Hàn Nam vội vàng nói một tiếng, giải thích nói, kỳ thật ta mễ ngữ không phải thực hảo, ta tưởng ngươi mỗi lần đem Đỗ lão sư giảng đồ vật nhớ kỹ lúc sau có thể hay không cho ta mượn xem một đêm. Ta tưởng toàn bộ sao chép xuống dưới. Còn có chính là, phía trước đại gia muốn cho ngươi làm lớp trưởng thời điểm, ngươi nói ngươi muốn đi làm công. Kia, ngươi có thể hay không thay ta học bổ túc một chút mễ ngữ trình độ? Ta dựa theo giờ trả tiền cho ngươi, có thể chứ? Hàn Nam nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Cảnh Vân Chiêu. Notebook, cho ngươi mượn không có vấn đề. Bất quá học bổ túc liền tính, Cảnh Vân Chiêu đơn giản trở về một câu. Đem vừa mới sao chép đồ vật đưa qua. Thứ này nàng nghe xong một lần cũng bối một lần. Hơn nữa lại dùng bút ký ghi lại xuống dưới. Cho nên ấn tượng khắc sâu. Trở về lúc sau hoa không mất bao nhiêu thời gian là có thể toàn bộ trọng viết một lần. Đảo không phải cần thiết muốn trọng viết. Chỉ là cái kia Đỗ lão sư đối nàng có địch ý. Lại chuyên môn tuyên bố này hạng nhất nhiệm vụ. Vì để ngừa vạn nhất, nàng cần thiết đến giấu nghề. Rốt cuộc bút ký là phải cho các bạn học xem. Vạn nhất ném, nàng nói không rõ. Đến lúc đó Đỗ Vinh Dương cũng có đủ lý do bẩn thỉu nàng. Hết chương.